Trong tình cảnh này, bất giác tôi lại nhớ đến câu nói của một đứa em trong đám người mẫu ngoài kia. Ban sáng tôi trò chuyện với con bé, nó đã nói thế này, dù là gái điếm hay gái bán nhan sắc, hay là gì đi chăng nữa, thì rồi cũng chỉ là con thú trong cuộc săn của những kẻ có tiền. Câu nói đó khiến tắc kè bông tôi lạnh gáy, trong lòng dâng lên một trận kinh khiếp, phải rồi, tôi lại đang làm gì thế này, tôi không phải người tốt, nhưng đáng lý ra vẫn phải đứng lên chống lại Ly Phong Lưu mới đúng. Đúng, con đường của hắn trái ngược với tôi, lý lẽ của hắn là ngụy biện, là sai lầm, tôi đã quyết ý rồi. Sau bữa tiệc ngày hôm nay, Ly Phong Lưu sẽ không còn là thầy của tôi nữa. Tôi và Ly Phong Lưu đối nghịch với nhau vì cả hướng đi đã chọn lẫn những khúc mắc trong quá khứ. Tôi không thể nhẫn nhịn và chờ đợi nữa. Tôi sẽ loại bỏ hắn, cũng như chủ động bắt hắn nói ra tung tích má nuôi. Lúc Hạ Thành quyết tâm như vậy, trong đầu tôi bỗng có suy nghĩ khôi hài như thế này, mai sau có con. Tôi sẽ dạy cho nó rằng, con ơi, hãy biết thương những cô gái điên cuồng chạy theo đồng tiền. Bởi vì xã hội này tha hóa trước cả họ, và nếu họ có sai lầm bán dâm thì khoan hãy trách họ. Bởi vì các cô gái đó luôn bị biến thành con thú săn của những kẻ có tiền mà. Thay vì khinh bỏ những người yếu đuối hơn, con hãy bao bọc họ chống lại những kẻ đã làm xã hội này tha hóa. Cách chương.